Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 132, không cùng tiên cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn trên người hoa văn lóng lánh, một vòng giống như đèn kéo quân dường như lưu chuyển, đèn diễm cũng tùy theo tự cháy, ở đèn khẩu lay động nhảy lên, nói không nên lời yêu dị quỷ mị, giống như một cái ngọn lửa giả thuyết yêu mị nữ tử ở vặn vẹo thân hình nhảy quyến rũ vũ đạo khu văn ánh mắt bị kia yêu dị đèn diễm hấp dẫn, dường như kia đèn diễm chính là thế gian mỹ lệ nhất nữ tử, làm nhân tình không tự kìm hãm được hãm sâu trong đó, vô pháp từ đèn diễm thượng rời đi ánh mắt Chu Văn tâm trí cực kỳ cứng cỏi, cảm giác có chút không thích hợp liền mạnh mẽ đem chính mình ánh mắt từ đèn diễm thượng rời đi. Chính là ánh mắt từ đèn diễm thượng rời đi, liền lại bị đồng đèn thượng lập lòe lưu động hoa văn hấp dẫn, lúc này Chu Văn Tài đột nhiên phát hiện những cái đó hoa văn cũng không phải đơn thuần hoa văn, mà là một loại cổ xưa văn tự, những cái đó văn tự thượng sở ẩn chứa yêu dị lực lượng, so đèn diễm còn phải cường đại vô số lần, làm Chu Văn cầm lòng không đậu bị này hấp dẫn. Tại sao lại như vậy? Chu Văn tay trái ngón tay đột nhiên chính mình động lên, giống như là ở đàn dương cầm dường như vô ý thức nhảy lên, mà hắn ý thức lại căn bản không có làm chính mình ngón tay làm bất luận cái gì động tác. Chu Văn muốn dùng một cái tay khác đi khống chế chính mình tay trái, chính là một cái tay khác ngón tay cũng theo động lên. Thực mau, không chỉ là ngón tay, Chu Văn toàn thân đều không chịu khống chế động lên, loại này động cũng không phải không có quy luật. Chu Văn phát hiện thân thể hắn là ở khiêu vũ. Chu Văn chưa từng có tiếp xúc quá vũ đạo, cũng đối vũ đạo cũng không có bất luận cái gì hứng thú, liền khiêu vũ tiết mục hắn đều sẽ không đi xem, chính là lúc này hắn, lại như là một cái chuyên nghiệp vũ giả thân thể dường như đi theo nào đó âm nhạc tiết tấu mà vũ động, làm ra các loại liền chính hắn trước kia thường đều không có nghĩ tới động tác. Hơn nữa hắn này đó vũ đạo động tác thấy thế nào đều là nữ nhân vũ đạo động tác thập phần quyến rũ vũ mị, nhẹ nhàng mà lại phiêu giật. Chính là từ một đại nam nhân nhảy ra, lại có vẻ thập phần buồn cười, nếu Lý Huyền ở chỗ này nhìn đến Chu Văn nhảy loại này vũ đạo, sợ là muốn cười quỳ rạp trên mặt đất. Chu Văn nỗ lực muốn khống chế chính mình, lại như thế nào cũng vô dụng, hắn liên tục cắt vài loại nguyên khí quyết lại đều không có tác dụng, thân thể vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, trong đó còn kèm theo không ít cùng loại với vứt mị nhãn động tác. Thực mau Chu Văn liền phát hiện, hắn động tác thế nhưng cùng đèn diễm nhảy lên giống nhau như đúc dường như là bị đèn diễm khống chế con rối giống nhau. Đáng chết, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, Chu Văn cảm giác chính mình sắp nổi điên. Theo Chu Văn vũ đạo càng nhảy càng nhanh, nguyên bản tự động vận chuyển mê tiên kinh thong thả xuống dưới, theo mê tiên kinh thong thả Chu Văn thân thể cũng dần dần chậm lại. Đường mê tiên kinh hoàn toàn đình chỉ vận chuyển thời điểm, Chu Văn thân thể cũng hoàn toàn đình chỉ vặn vẹo. Chính là giây tiếp theo trong cơ thể nguyên khí điên cuồng lưu truyền, cũng đã không hề là mê tiên kinh lộ tuyến, mà là mặt khác một loại Chu Văn chưa từng có luyện qua nguyên khí quyết. Đèn dầu thượng hoa văn cũng là một loại nguyên khí quyết. Chu Văn trong lòng kinh ngạc rồi lại có chút vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này nguyên khí quyết rất là cổ quái, cùng Chu Văn trước kia tiếp xúc quá nguyên khí quyết đều không giống nhau, nó tựa hồ có vô số quỷ dị biến hóa, khi thì nhẹ nhàng mạn diệu, khi thì tật như mưa to, làm Chu Văn có loại phá không mà vũ xúc động. Thời gian một phân một giây quá khứ, đương Chu Văn khôi phục đối tự thân khống chế là lúc thân thể hắn cũng đã luyện thành cái loại này nguyên khí quyết. Nguyên bản huyền phù ở không trung đèn dầu, đột nhiên quang hoa mất hết té ngã trên mặt đất khôi phục nguyên bản cũ nát bộ dáng. Chu Văn đang muốn đem đèn dầu nhặt lên tới, chính là lại đột nhiên cảm giác thân thể của mình có chút không thích hợp, vừa mới luyện thành nguyên khí quyết lập tức tiêu tán, mê tiên kinh một lần nữa vận chuyển lên. Chỉ là lúc này đây vận chuyển, cùng phía trước bất luận cái gì một lần đều bất đồng, nguyên khí lần đến toàn thân, giống như máu giống nhau tuần hoàn chảy xuôi. Oanh, Chu Văn chỉ cảm thấy đại não bên trong một mảnh vù vù, có một thanh âm không ngừng ở quanh quần. Thần nếu nghịch ta liền trảm thần, tiên nếu nghịch ta liền phạt tiên. Không cùng thần ngữ, không cùng tiên cùng, ta chính là ta, thành âm kia làm càn mà càn rỡ, chính là lại có loại làm người dùng mình sợ hãi ma lực rồi lại làm người toàn thân nhiệt huyết sôi trào tựa hồ có nào đó đồ vật ở trong lòng kích động hận không thể đem thiên đều cấp thọc ra một cái lỗ thủng. Thành âm này Chu Văn cũng không xa lạ, ở hắn tu luyện mê tiên kinh vô số ban đêm, thành âm này đều ở bên tai hắn không ngừng nói nhỏ, chỉ là trước kia, hắn căn bản nghe không rõ ràng lắm thành âm kia nói rốt cuộc là cái gì. Hôm nay hắn rốt cuộc nghe rõ thanh âm kia là cái gì, đó là một nữ nhân thanh âm, lại có rung động lòng người khí thế, phảng phất chư thiên vạn giới sinh linh đều phải phủ phục ở nàng dưới chân. Chu Văn tuy rằng chỉ là nghe được thanh âm này, chính là trong đầu lại không tự chủ được hiện ra một cái hình ảnh, vô số chư thiên thần Phật phủ phục trên mặt đất đều ở hướng về một nữ nhân triều bái, làm như hành hương giống nhau. Đáng tiếc này chỉ là Chu Văn chính mình phán đoán, cũng không thể thấy rõ ràng nàng kia khuôn mặt, chỉ cảm thấy khí chất của nàng không gì sánh kịp, làm như cao cao tại thượng, rồi lại không phải tiên Phật cái loại này thánh khiết, có loại sát phạt chi khí. Trong óc nội thanh âm càng ngày càng yếu, tựa hồ liền sắp tán loạn, tới rồi cuối cùng, cơ hồ đã sắp tế không thể nghe thấy. Chu Văn mơ hồ nghe được cuối cùng giống như có một câu cùng phía trước không ngừng lặp lại câu nói có chút bất đồng. Trọng Lâm, ngày, tiên vẫn, khi, chỉ là đến mặt sau thanh âm thật sự quá nhỏ, đã muốn tán loạn căn bản nghe không rõ ràng lắm hoàn chỉnh câu nói. Oanh, trong cơ thể vận chuyển mê tiên kinh phảng phất nổ mạnh mở ra, toàn thân tế bào tựa hồ đều cùng nhau nở rộ, làm Chu Văn hoài nghi thân thể của mình có phải hay không tự bạo. Sa đọa, không ngừng sa đọa, Chu Văn cảm giác chính mình ý thức dường như rơi vào biển sâu, không ngừng giảm xuống, không ngừng trầm luân, cuối cùng ý thức hoàn toàn bao phủ với trong bóng tối. Từ luyện mê tiên kinh lúc sau, Chu Văn đã thật lâu không có chân chính hào hào ngủ quá vừa cảm giác. Mỗi lần chỉ cần hắn ngủ, vô luận ở khi nào chỗ nào, đều sẽ có một thanh âm ở bên tai hắn không ngừng nói nhỏ, làm như Phật Đà niệm kinh, lại tựa ma quỷ dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cái loại này lệnh người hít thở không thông quỷ áp giường trải qua, nếu đổi thành người khác, sợ là sớm đã muốn điên rồi. Chu Văn mỗi ngày liều mạng chơi game, cố nhiên là muốn tăng lên lực lượng của chính mình, nhưng là này trong đó chưa thường không có muốn trốn tránh giấc ngủ ý tưởng. Mãi cho đến hôm nay, hảo loại ác quỷ quấn thân cảm giác rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, Chu Văn một giấc này ngủ vô cùng thơm ngọt nhẹ nhàng vui vẻ, dường như trên thế giới không còn có cái gì so hảo hảo ngủ một giấc càng làm cho người hạnh phúc sự tình. Chu Văn một giấc ngủ dậy, duỗi một cái lười eo, chỉ cảm thấy thoải mái làm hắn cơ hồ rên rỉ ra tiếng, toàn thân tế bào tựa hồ đều ở phát ra thoải mái tiếng hoan hô. Chu Văn bàn tay ở trên giường nhấn một cái, muốn ngồi tới chính là nhấn một cái dưới, thân thể hắn thế nhưng trực tiếp bắn lên, một đầu đụng phải trần nhà, nửa cái đầu đều đâm vào bê tông cốt thép hỗn hợp mà thành trần nhà chung, liền như vậy treo ở trên trần nhà. Cách chương.